Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Huyền Phù Cung. Lục Nhĩ Thông U, lần này Trung Châu vài tên cường giả thanh niên, mai phục Hứa Dương, nỗ lực cướp giật hắn Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài. Chẳng những không có thành công, trái lại đem trước đó lấy được một khối ngọc bài cũng thường đi vào. Hứa Dương cùng Thái Ly hóa thân độn quang, hướng về bên ngoài mấy ngàn dặm Nhai Sơn bay qua. Tâm tình của bọn họ đều rất tốt. Nguyên bản muốn làm vì là hối lộ lễ vật linh phong thạch bảo vệ. Hơn nữa còn miễn đi một phen môi lưỡi. Đương nhiên không thể tốt hơn. Nhai Sơn là Thiên Đăng Thượng Quốc một tòa nổi danh núi cao. Giữa sườn núi có một từng đóa bạch vân che lấp. Trên đỉnh ngọn núi càng là nhiều năm tuyết đọng, gió lạnh lạnh lẽo. Ở Nhai Sơn phụ cận, đã có thể nhìn thấy giữa không trung có không ít trôi nổi cung điện lầu các. Đêm này hoàn toàn hoang lương địa vực, tô điểm dường như thiên cung tiên cung. Oa, thật là đẹp. Thái Ly hồng nhạt trong ánh mắt lóe vui mừng ánh sáng. Hứa Dương, những này bay ở giữa bầu trời nhà, đều là cái gì làm? Hứa Dương đến cùng so với Thái Ly kiến thức nhiều hơn chút. Mang theo kinh ngạc nói rằng, những thứ này đều là phi hành loại bảo khí. Bên trong tự thành không gian, có thể lớn có thể nhỏ. Hắn nhớ tới chiếm được Hải Đông Thanh nơi đấu thú đồng hoan. Đồng dạng là một cái phi hành cung điện. Hơn nữa gồm cả chiến đấu diệu dụng. Là thánh khí cấp độ, so với những này phi hành bảo khí, đều phải mạnh hơn một bậc. Những kia phi hành bảo khí ngoại vi, đều có khí tức cường thịnh huyền giả thủ vệ. Cảnh giác quan sát chu vi gió thổi cỏ lay. Hứa Dương rõ ràng, những này phi hành bảo khí chủ nhân, nên đến từ doanh châu các lớn hơn nước hoặc là thần bí thế lực. Lần này lấy được Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, những kia doanh châu thế lực lớn, đều sẽ phái tinh binh cường tướng, thậm chí là lão tổ cấp nhân vật tự mình ra trận. Vì là chính mình anh tài hậu bối hộ giá hộ tống. Hứa Dương, có chút không đúng vậy. Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài chỉ có 10 khối. Xóa chúng ta 2 khối. Danh châu những thế lực lớn khác, tổng cộng chỉ chừng đến 8 khối mới đúng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trong sân phi hành cung điện. Nhưng có mấy chục tòa. Thái Ly cảm thấy không đúng. Đối với Hứa Dương kề tai nói nhỏ. Hứa Dương bị Thái Ly trong miệng phun ra ấm áp khí tức làm cho có chút ngứa. Hắn sờ sờ Thái Ly đầu. Cười nói. Làm sao? Còn không cho nhân ra xem trò vui sao? Hứa Dương quan sát một quãng thời gian. Hắn đã thấy. Những kia đến từ Trung Châu cường giả. Độ ách thần chu người điều khiển. Nhai Sơn bầu trời. Một tòa nguy nga phi hành cung điện, tinh kỳ đón gió phiêu triển. Tòa này phi hành cung điện, so với ngoài hắn ra cung điện cũng phải lớn hơn ra gấp đôi. Khí thế bàng bạc, thỉnh thoảng có tay áo bồng bềnh tu huyền giả ra vào trong đó. Phần lớn người tu vi, Hứa Dương đều nhìn không thấu. Tòa cung điện này, tự nhiên chính là Trung Châu cường giả nơi ở. Hứa Dương nắm Thái Ly tay. Hướng về cung điện phương hướng bay qua, khoảng cách cung điện khoảng 10 trượng, bị một cổ vô hình nhu hòa lực lượng cho ngăn ở bên ngoài. Người tới người phương nào? Một tên huyền vương tiến lên đón, ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Doanh châu tu huyền giả Hứa Dương, Thái Ly, cùng Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, thỉnh cầu đăng thuyền. Hứa Dương bàn tay mở ra, hai khối ngọc bài ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Phát sinh quang huy êm dịu, nhìn thấy Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, tên kia huyền vương vẻ mặt dịu đi một chút, hắn thoáng gật đầu, nói rằng, dựa theo quy củ, khoảng cách đăng thuyền thời gian, còn có 15 ngày, muốn đăng thuyền, cần đợi được sau 15 ngày. Hứa Dương bừng tỉnh, không trách chu vi có nhiều như vậy phi hành loại cung điện bảo khí, hóa ra là đang đợi đăng thuyền thời gian. Hắn nắm Thái Ly tay, hướng về cách đó không xa bay đi. Chờ chút, tên kia huyền vương đột nhiên gọi lại Hứa Dương. Sắc mặt có chút cổ quái nói rằng, các ngươi có hai khối ngọc bài. Lẽ nào không có tông môn trưởng bối, hoặc là gia tộc lão tổ đi theo bảo vệ. nhìn thấy Hứa Dương cùng Thái Ly dồn dập lắc đầu. Tên kia Trung Châu Huyền Vương vẻ mặt càng thêm cổ quái. Hắn thấp giọng truyền âm nói. Cẩn thận một ít, chờ chạm đích, hướng về Trung Châu khổng lồ phi hành cung điện đi đến. Hứa Dương cùng Thái Ly đều có chút không tìm được manh mối. Bọn họ ở tòa này cung điện bên ngoài mấy dặm, tìm được một chỗ sơn lõm, trải ra một tấm thảm, ngồi đối diện nhau, nơi nào tới nhà quê, liền phi hành cung điện bảo khí đều không có. Thực sự là keo kiệt. Một gian phương viên 10 trượng hồng tường phi hành cung điện ở ngoài. Vài tên thanh niên xa xa nhìn Hứa Dương hai người, trắng trợn cười nhạo, hai người này hẳn là đến tham gia trò vui chứ. Trong tay bọn họ, sẽ có hay không có tiểu thiên lộ ngọc bài. Một khác tòa màu xanh lam phi hành cung điện ở ngoài. Có người nhỏ giọng nghị luận, băng xuyên thượng quốc hoàng tộc cũng tới. Bọn họ giỏi về nghe trộm. Hai người này nhà quê, cùng Trung Châu sứ giả cái kia phiên, lần trò chuyện, nên không gạt được sông băng hoàng tộc. Chúng ta nhìn sông băng hoàng tộc làm sao hành động, gặp thời ứng biến, một tòa màu đen phi hành cung điện bảo khí ở ngoài. Cũng có vài tên thanh niên ở xì xào bàn tán, chính bắc mới, một tòa màu trắng tinh phi hành cung điện bảo khí ở ngoài. Hai cái phát như tiết trắng thanh niên, trong tay bắt ấn quyết. Chậm rãi cất đi, quá tốt rồi, thực sự là trời giúp huynh đệ ta hai người. Hai người kia, lại có hai khối ngọc bài. Ngươi và ta vừa vặn một người một khối. Một người trong đó tóc dài thanh niên, mỉm cười nói, phảng phất ngọc bài đã là vật trong túi của họ. Không sai, huynh trưởng, xin mời ngư thúc vì chúng ta lược trận, miễn cho ở ngọc bài tới tay sau khi, còn lại mấy nhà khác sinh chi tiết. Một cái khác tóc ngắn thanh niên trọng trọng gật đầu. Hứa Dương tuy rằng nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy chu vi có một đạo đạo ánh mắt không có ý tốt. Lặng lẽ đánh giá chính mình, là cướp giật ngọc bài sao? Ngay ở trước mặt Trung Châu sứ giả trước mặt, bọn họ dám kiêu ngạo như thế. Hứa Dương có chút không tin, nhưng hắn nhưng làm đủ đề phòng, trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ cảnh giới. Thái Ly cảm giác cũng phi thường nhạy cảm, hồng nhạt con ngươi như trận tựa như đóng, nàng không biết dùng thủ đoạn gì, đã đem cái kia một đôi hồ nhĩ, cùng lông bù xù hồ đuôi, toàn bộ ẩn nặc lên, nhìn qua lại như một tuyệt mỹ nhân loại thiếu nữ, chỉ có điều con ngươi màu sắc có mấy phần yêu mị. Vị huynh đài này, còn có vị cô nương này, quấy dày, theo một tiếng mang theo băng hàn tiếng nói. Hai cái thanh niên tóc trắng, trên người mặc một thân trắng thuần bào phục, hướng về Hứa Dương hai người bức ép tới. Chuyện gì? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hai ta người, là băng xuyên thượng quốc vương tử. Trong đó tóc dài thanh niên ngạo nghễ nói rằng, huynh đài, chúng ta tìm ngươi, là vì hướng về ngươi mượn ít đồ. Không mượn, Hứa Dương trực tiếp nói rằng. Câu nói này trực tiếp đem tóc dài thanh niên sau lời giải thích cho chặn lại trở lại. Tóc ngắn thanh niên lặng lẽ cười nói. Thức thời nhanh đưa tiểu thiên lộ ngọc bài giao ra đây. Bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Vừa huynh đệ ta hai người. Đã lấy lục nhĩ thông u thuật. Dò xét được các ngươi có hai khối ngọc bài. Đừng vội chống chế. Ta thật có hai khối ngọc bài. Không cần chống chế. Hứa Dương từ tốn nói. Có điều, ta vì sao phải giao cho ngươi? Khà khà, thừa nhận liền dễ làm. Tóc dài thanh niên nói rằng, giết ngươi, ngọc bài tự nhiên là ta. Quanh người hắn màu xám bạc huyền lực khí tức dâng trào gồ lên. Một quyền đánh ra, một đạo thấu xương hàn lưu, hướng về Hứa Dương bao phủ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.